Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Quách Đại Lộ. Ta tối hôm qua mơ tới ngươi. Này loại thương mại giao lưu tiệc rượu, nói trắng ra là vẫn là vì là các quý nhân dựng cái bàn, vòng tới vòng lui, chủ yếu vẫn là bọn họ lẫn nhau ở trao đổi lợi ích hoặc kết giao minh hữu. Chấm ngoặc kép, Hoàng bạn học Lâm lên xe trước, rốt cục nói ra lần này tiệc rượu chi được chân thực cảm xúc. Đại Lộ, ngươi nói đúng, con đường này căn bản đi không thông, muốn có được người khác thừa nhận, chúng ta chỉ có dựa vào chính mình. Quách Đại Lộ rất là tán thành, nghiêm túc một chút đầu. Tâm nói, đại cữu có thể có giác ngộ như vậy, liền nói rõ lần này tiệc rượu không có uổng phí tham gia. Từ nhà ga về trường học đường bên trong, Lâm Giới gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, ngữ khí của hắn khá là tiếc hận. Đại Lộ, ngươi sớm rời sân thực sự là quá đáng tiếc. Bỏ lỡ một màn vở kịch lớn a. Ừ. Làm sao vậy? Dương Tảo Bắc cùng Hoàng Diệu Trung ở trong tiệc rượu đớp chác, kết quả nổ ra một cái từ kinh thành tới được đại nhân vật. Chấm ngoặc kép, Lâm Giới tràn đầy phấn khởi địa giảng giải nói. Người biết cái kia đại nhân vật là ai chăng? Không biết, kinh thành An Gia nhị công tử. Ngươi không nên hỏi ta kinh thành An Gia là làm gì. Chính mình vào internet lục soát. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ mỉm cười lắc đầu, nhưng vẫn là cổ động nói. Vậy kết quả thế nào? Đừng nóng vội, bối cảnh ta còn không giới thiệu xong đây. Chấm ngoặc kép, Lâm Giới dừng một chút. Tiếp theo nói, vị này An Gia nhị công tử không là một người tới được. Hắn có vẻ như còn dẫn theo một vị thân phận thần bí thái tử ra. Mà thật là đúng lúc là Hoàng Diệu Trung không cẩn thận đắc tội rồi vị kia thái tử ra. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, đã bị truyền thành thân phận thần bí thái tử ra. Nói chung, Hoàng Diệu Trung lần này phỏng chừng muốn gặp vận rủi lớn. Ha ha, này cũng không trách được người khác. Nhân gia thái tử gia cải trang vi hành, giả heo ăn hổ, hắn không biết đánh cái gì gió, hướng về trên lưỡi thương va. Chấm ngoặc kép, cũng không phải sao? Quách Đại Lộ tiếp nói, được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, đợi lát nữa ta lại hướng An lão đại cùng Khang Khang hỏi thăm một chút, nhìn một chút có còn hay không cái khác tin tức nặng ký. Cúp trước a, bái. Cúp điện thoại phía sau, Quách Đại Lộ không khỏi cảm thán, quả nhiên là ba người thành hổ, chính mình không cẩn thận thành từ kinh thành tới được thái tử gia. Hơi hơi phát ra một hồi ngốc, Quách Đại Lộ ghi danh tin nhắn, ngay lập tức tiến nhập hòm công đức, nhìn thấy, điểm công đức, 717, biểu hiện, xem ra đối với Dương Chí Viễn trị liệu, cũng không có tính bao nhiêu điểm công đức, vậy thì mang ý nghĩa, cá nhân thiện ác nhân quả. Tự theo nào đó loại pháp lý luân hồi, bên này giảm bên kia tăng, đồng giá trả lại, Quách Đại Lộ đối với này cũng đầy đủ lý giải. Đây chính là thiện ác rằng có ăn khớp, thiện hành tích lũy công đức, ác tính tổn hại khí vận. Cũng may 717 điểm cũng đầy đủ hối đoái, giá mộng. Quách Đại Lộ điểm mở cùng Tôn Ngộ Không private chat, nhắn lại nói, Ngộ Không, ta điểm công đức đã lũy kế xong xuôi. Nghĩ chính thức hối đoái giá mộng hồng bao. Tin tức phát ra ngoài sau, Ngộ Không bên kia nhưng chậm chạp không có trả lời. Quách Đại Lộ cũng không nóng lòng. Hôm nay Tôn Ngộ Không được kim cô bổng, kim quan, giáp vàng cùng vân lý. Phỏng chừng không biết ở nơi nào sóng đây. Quả nhiên, Quách Đại Lộ trở lại trường học phía sau, Tôn Ngộ Không trở về tin tức. Ha ha, thật không tiện Đại Lộ huynh đệ. Lão Tôn gần nhất sẽ cái bảy huynh đệ, cùng bọn họ lại bó. Vừa nãy đoàn người một đạo nâng cốc ăn tiệc, giảng văn luận võ, có chút quên hết tất cả. Không nhìn thấy ngươi nhắn lại, Đại Lộ huynh đệ chớ trách. Quách Đại Lộ, làm sao sẽ? Nói đến, Ngộ Không ngươi bái mấy cái bó đều là thần thánh phương nào? Quách Đại Lộ vẫn là không có nhịn xuống muốn làm một nghiệm chứng. Tôn Ngộ Không, bọn họ theo thứ tự là Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Tử Đà Vương. Mi Hầu Vương cùng Ngu Nhung Vương kết nối với ta Lão Tôn, vừa vặn 7 người. Quách Đại Lộ âm thầm gật đầu, tâm nói, bên trong nguyên tắc, Tôn Ngộ Không mấy vị này anh em kết nghĩa, ngoại trừ Ngưu Ma Vương, thật giống cái khác Ma Vương cũng chỉ từng xuất hiện một lần. Mỗi người thân phận thần bí, lai lịch không rõ, hơn nữa căn cứ Tôn Ngộ Không cùng Ngưu Ma Vương võ lực của giá trị suy đoán. Cái khác 5 vị Ma Vương bản lĩnh sẽ không thấp, sau đó càng là cũng theo Tôn Ngộ Không hợp thánh. Như vậy, tại sao bọn họ sau đó liền cũng không có xuất hiện nữa? Ở trong này có hay không cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết? Vẫn là câu nói kia, nếu muốn làm rõ Tây Du thế giới ẩn giấu các loại bí mật, nhất định phải trước tiên tăng lên thực lực của chính mình. Quách Đại Lộ đáp lời, Ngộ Không, ta hiện tại liền đem 700 điểm công đức phát ngươi đi. Trở về câu nói này phía sau, theo sát mà một cái hồng bao phất đi. Tôn Ngộ Không lĩnh hồng bao, thuận lợi đem Giá Mộng hồng bao ném qua. Quách Đại Lộ lĩnh hồng bao, sau đó click sử dụng. Một cái màu vàng dây nhỏ từ trong hồng bao bốc lên, vòng quanh đầu của chính mình quấn vài vòng, cuối cùng chui vào mi tâm của chính mình. Đầu óc hoảng hốt chớp mắt, vô số hình ảnh mảnh vỡ từ đầu óc bên trong xẹt qua. Mảnh vỡ hình tượng hiện ra trong chẻo ba quang, hỗn độn mà vô tự địa tụ thiếu thành nhiều. Tiếp đó, cái kia kim tiến giống một điều như du long xuất hiện. Nó thân hình uốn lượn, không nói lời gì đem những mảnh vụn kia hình tượng nối liền nhau. Thật giống phúc linh tâm đến, vừa giống như hiểu ra, nào đó lại cùng người khác mộng cảnh bắt được liên lạc năng lực liền như vậy hình thành. Quách Đại Lộ nhắm mắt lại, thử đi bắt giữ kim tuyến sâu mảnh vỡ hình tượng, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Hình tượng phi thường mơ hồ, không thấy rõ nội dung cụ thể. Chẳng lẽ nói cái kia chút hình tượng chính là vào giờ phút này đang ngủ người mộng cảnh? Chỉ là bởi vì là năng lực của mình bây giờ có hạn, cùng bọn họ cách xa nhau quá xa, vì lẽ đó liền không thấy rõ hình ảnh nội dung. Nói như vậy, mặc dù chính mình được Giá Mộng hồng bao, tạm thời cũng không có cách nào tiến hành khoảng cách xa báo mộng hoặc là trộm mộng. Tiến một bước tu hành tự thân, tăng lên cá nhân cảnh giới có thể nói đã là cấp bách. Tranh thủ liền muốn đem Nho ra cùng Âm Dương ra hai cái hồng bao cho dùng, nhìn xem có thể hay không từ bên trong tìm được mới con đường tu hành. Trở lại phòng ngủ, Quách Đại Lộ lại tốt nghiên cứu kỹ một hồi Giá Mộng công năng. Cơ bản xác nhận hiện nay không pháp viễn khoảng cách bởi vì can thiệp người khác mộng cảnh sự thực. Đã như vậy, ta trước hết ở khoảng cách gần mục tiêu trên người làm thí nghiệm. Quách Đại Lộ nghĩ như thế, đưa ánh mắt nhìn về phía 3 vị bạn cùng phòng giường chiếu. Khóe miệng phác họa ra một vệt tà ác độ cong. Buổi tối, 3 vị bạn cùng phòng rất muộn mới vừa về. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một địa tham gia một ngày tiệc rượu. Mệt đến ngất ngư, trở lại phòng ngủ đơn giản rửa mặt một hồi, nằm trên giường thổi một hồi châu bò, vươn mình đi ngủ. Hắc ám bên trong, Quách Đại Lộ hài lòng mở mắt ra, bí mật quan sát chỉ chốc lát, sau đó sẽ lần nhắm mắt lại, điều tra từ kim tuyến sâu chuỗi lại mảnh vỡ hình tượng. Lâm giới, Quách Đại Lộ ở đầu óc bên trong gọi vào danh tự này. Sau đó mảnh vỡ hình tượng khác nào truyền phát tin tốc độ sau 160, phim đèn chiếu nhanh chóng lấp lóe, chắc là sau 1 phút, hình tượng đột nhiên dừng lại. Quách Đại Lộ thử phóng đại hình tượng, kết quả kim tuyến run lên, đem một mảnh vụn đơn độc bắn ra, mảnh vỡ kia chậm rãi xoay chuyển vài vòng, đã biến thành một cái máy tính bảng màn hình lớn nhỏ hình tượng. Xong rồi, Quách Đại Lộ một trận mừng thầm. Sau đó bắt đầu đến xem trong hình dung, thực sự là không nhìn không biết, vừa nhìn muốn bưng mắt. Cái kia trong hình cảnh tượng là cái party, bầu không khí khá giống hôm nay tiệc rượu. Chỉ thấy mộng cảnh chủ nhân Lâm Giới, thân mặc người phục vụ chế phục, tràn trề ở ám muội tia sáng hạ, thình lình đang cùng một vị quý phụ ve vãn. Hai người điều động, hình tượng đột nhiên chuyển đổi. Cảnh tượng từ party cắt đổi được phòng học, quý phụ đã biến thành một cái khác nữ tử. dạy bọn họ hiện đại Hán ngữ Tưởng lão sư. Lại ở trong mơ ý dâm chúng ta hiện đại Hán ngữ lão sư. Còn ở phòng học, tên cầm thú này, Quách Đại Lộ ý niệm động nơi. Hình tượng thay đổi, trước tiên đem bọn họ khí chất yêu nhã Tưởng lão sư mời đi. Lại để Lâm Giới cái mông trần chờ ở trong phòng học. Cuối cùng, phòng học ở ngoài vang lên các bạn học tiếng nói chuyện. Lấy quả thân thể trạng thái mặt đối với người bày. Chính là mọi người thường làm ác mộng một trong. Sửa chữa xong Lâm Giới. Quách Đại Lộ lại trước sau điều tra Lan Khang Khang cùng Vương An mộng cảnh. Lan Khang Khang mộng cảnh một mảnh hỗn độn. Phỏng chừng một ngày phiên dịch hạ xuống. Đại não đã phi thường uể oải. Hoàn mỹ nằm mơ. Quách Đại Lộ thuận lợi bình phục cái kia trạng thái hỗn độn. Để hình tượng trở nên yên tĩnh tường hòa trống trải. Xem như là cho hắn một cái ngủ thẳng tự nhiên tỉnh phúc lợi. Cuối cùng là Vương An. Hàng này không ra ngoài dự liệu đang ở trong mơ tinh tướng. Trong hình hắn, đang thẳng thắn nói thế giới kinh tế tình thế. Nội dung đương nhiên là nói sằng nói bậy. Nhưng vô số đại lão đều ở nghiêm túc lắng nghe. Quách Đại Lộ lẳng lặng mà nhìn hắn tinh tướng. Một lúc nữa, hình tượng biến thành Vương An ở tiếp thu một vị lãnh đạo trung ương tiếp kiến. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên tâm lớn bao nhiêu, mộng liền bao lớn. Quách Đại Lộ sau đó thu rồi mảnh vỡ hình tượng, chuẩn bị ngủ. Ngày thứ hai, Lan Khang Khang vừa tỉnh lại liền nói với Quách Đại Lộ. Đại Lộ, ta tối hôm qua mơ tới ngươi. Kỳ quái là, Lâm Giới cũng không có bắt được tin tức này số lượng cực đại cơ hội trêu chọc Lan Khang Khang. Mà là một mặt quỷ dị kỳ lạ địa nằm ở trên giường giữ yên lặng. Hắn tối hôm qua cũng mơ tới Quách Đại Lộ. Hơn nữa còn nằm mơ thấy một ít những khác. Thời gian này, Vương An tiếp nói. Ta thật giống cũng nằm mơ thấy. Lâm Giới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cười nói. Phi thường vinh hạnh a, leng keng, leng keng, leng keng. Quách Đại Lộ điện thoại di động đột nhiên liên tục vang lên. Dương Lệnh Khương, Hoàng Thấm, Lạc Đà học tỷ đồng thời phát tới tin nhắn. Tin nhắn nội dung giống như đúc. Quách Đại Lộ, tối hôm qua mơ tới ngươi. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ồ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.